cân nhắc, Mộc Thật đáp ứng, cho nên đoàn người hướng tới Dục Hương lâu, mà Tệ Cự bị đánh trọng thương chỉ có thể lê bước đuổi theo. Dục Hương lâu những người biết chuyện này đã ngồi bên trong chờ buổi đấu giá, đệ đệ của Tệ Cự thật sự xinh đẹp, nếu không e sợ luật pháp, hẳn là sớm có người tới cướp. Hơn nữa đệ đệ của hắn cũng thông minh, nếu không phải vì chuyện kiếm sĩ, sẽ không rơi vào bước đường này. Thiếu niên một thân y phục như ẩn như hiện, người định lực kém nhìn thấy, chắc chắn máu mũi chảy ròng. Cũng không thể trách người ta định lực kém, thật sự là ăn mặc quá hở hang, cơ hồ là trong suốt. Hai điểm hồng anh trước ngực, chỗ thần bí dưới hạ thân cũng lộ ra. Thật là một hài tử xinh đẹp. Thiên Nguyệt Triệt tán dương. So với phong hoa nguyệt mạo của công tử, không đáng được nhắc tới. Mộc Thực lập tức phụ họa, nếu như công tử thích, bổn tước tặng tiểu tử kia cho công tử, được không? Tặng. Thiên Nguyệt Triệt nghi hoặc nói, không phải đấu giá sao? Chẳng lẽ để công tử hao tài vì ta? Ha ha, đương nhiên không phải, ca ca của tiểu tử này thiếu nợ bổn tước, dùng để đệ gán nợ, một tháng hạn định, hôm nay là kỳ hạn một tháng, bây giờ tiểu tử này đã là của bổn tước. Nếu như không phải bây giờ có mục tiêu tốt hơn, Mộc Thực cũng không bỏ qua tiểu tử xinh đẹp kia. Hài tử xinh đẹp như vậy, công tử không thích. Thiên Nguyệt Triệt trêu đùa. Hàng hóa chỉ là hàng hóa. Thanh âm của Mộc Thực đầy khinh thường. Hắn coi trọng tiểu tử kia, nhưng tiểu tử kia rất hoang dã, cho nên hắn muốn giày vò. Đang tán gẫu, cuộc đấu giá đã bắt đầu. Hóa ra từ 8 năm trước Thiên Nguyệt Thiên Kỳ đến Sắc Vi Đế Quốc, chuyện Long Dương giữa nam nhân với nam nhân bắt đầu lưu hành. Đặc biệt trong giới quý tộc, chuyện chơi nam sủng càng là chuyện thường xảy ra. Xít, các ngươi xem lão tử là hàng hóa sao? Thiếu niên bị trói tay chân chửi ầm lên, nhưng thanh âm của hắn bị tiếng ồn ào lấn át. Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm, đó là từ SSIT. Đây là câu nói trên địa cầu, tại sao thiếu niên này? Các ngươi, bọn khốn kiếp kia, các ngươi bức người quá đáng, các ngươi không chết tử tế được. Rác dưới, đầu heo, mau cởi trói cho tiểu gia, lũ quý tộc bại hoại, ta chửi con mẹ nó cả nhà các ngươi. Bất kể thiếu niên nhục mạ thế nào, giá tiền khởi điểm là 200 kim tệ, cái giá chưa bao giờ có của nam sủng. Nhưng đế đô Mạn La giàu có vượt qua sự tưởng tượng của người thường. 200 kim tệ là cái gì? Thiên Nguyệt Triệt giơ tấm bảng lên. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. An tĩnh không phải vì tấm bảng của Thiên Nguyệt Triệt, mà là mọi người phát hiện nơi này còn có một thiếu niên xinh đẹp xuất trần. 500 kim tệ. Thiên Nguyệt Triệt cười, không để ý tới ánh mắt của mọi người, mở miệng nói. 500 kim tệ. Thật đúng là vung tiền, vì một thiếu niên như vậy, Địch Trạch lắc đầu, không đáng. Hai lúa, nhìn nét mặt Địch Trạch, Liệt La Đặc cười nhạo, 500 kim tệ là cái gì? Ban đầu chủ tử nói Ngọc Sư Tử không tệ, nam nhân kia bỏ hơn 100 vạn kim tệ mua về, nó bằng ngân khố một năm của một nước nhỏ a. Biết Liệt La Đặc cười nhạo mình, Địch Trạch cũng không để ý, nhưng hắn khẳng định một việc, người tên Sa Nguyệt Thiên này không đơn giản. 600 kim tệ, 1.000 kim tệ, Mộc Thực ra giá. Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, sao hắn ra giá, là định tặng mình hay cố ý ra giá? 1.500 kim tệ, một thanh âm trầm thấp mang theo không vui vang lên, thanh âm này. Thiên Nguyệt Triệt giật nảy một cái, thanh âm này hàng ngày nghe, hàng đêm nghe, chẳng lẽ nghe không ra? Nhưng sao y lại tới? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Quyển 4, chương 5, ghen tức người tới Thiên Nguyệt Triệt không xa lạ gì, thậm chí là quá quen thuộc, nhưng Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực cũng quen thuộc vô cùng. Một thân hắc y, không cao lớn giống Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực, nhưng đồng dạng thon dài, mắt phượng mỹ lệ liếc về phía Thiên Nguyệt Triệt, dừng lại một chút, sau đó ưu nhã bước vào. Bởi vì sự xuất hiện của Thiên Nguyệt Thần mà nơi này yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều suy đoán nam nhân tuấn mỹ mà cao quý này là ai. Mồ hôi lạnh một giọt, hai giọt len lén rơi xuống. Thiên Nguyệt Triệt không ngờ nam nhân này sẽ tới đây. Lúc này y phải ở ngự thư phòng mới đúng chứ.

hắn phải bỏ ra nhân lực, vật lực, sau đó khấu trừ trong quốc khố. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ, người thành thật như hắn hiển nhiên không dám động vào quốc khố, vì thế trong lòng Nặc Kiệt tự khinh bỉ chính mình. Thiên Nguyệt Triệt liếc thấy khuôn mặt ủy khuất của Nặc Kiệt, âm thầm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 8, ti chế phòng. Ân. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ long sàng hoa lệ truyền ra, sau đó là cái chân dài trắng nõn từ trong chăn duỗi ra, tiếp theo ra một cánh tay trắng nõn, cuối cùng là cái đầu thủy phấn vươn ra. Thiên Nguyệt Triệt đưa tay duỗi lưng, mỗi ngày ngủ thẳng đến lúc muốn tỉnh thật là thoải mái, toàn thân vặn vẹo, mặc dù xương sống thắt lưng có chút mỏi, cũng may phụ hoàng cũng tương đối khắc chế, lại bôi dược. Hơn nữa phụ hoàng âm thầm dụng công lực giúp hắn hoạt động gân cốt, cho nên cũng không đau. Cuối cùng là mở mắt, sau đó Thiên Nguyệt Triệt ngây ngốc. Tiếng thét chói tai chắc chắn không phong độ chút nào, những chú chim đậu trên cổ thụ ở Kim Long Điện đều nhanh chóng mở cánh chạy trốn. Cung nữ, thị vệ ở Kim Long Điện nghe thấy tiếng thét, đều dừng công việc trong tay, rối rít chuẩn bị binh khí, chạy ào vào nội thất. Mà trong đó nhất nhanh chân nhất là Đàn Thành và Đàn, đi tới nửa đường thì nghe Thiên Nguyệt Triệt hô to, Nặc Kiệt, tâm vừa nhảy, tiểu điện hạ, nô tài tới cứu giá. Từng tảng bụi mù bay lên, ở chỗ kia không còn bóng dáng Nặc Kiệt. Ngự thư phòng, Thiên Nguyệt Thần đang cùng đại thần thương lượng vấn đề kiểm duyệt quân đội, đột nhiên nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít bay qua nóc ngự thư phòng, thoáng chốc suy đoán. Chả lẽ chim chóc bắt đầu bay về phương Bắc? Phanh! Nặc Kiệt rút trường kiếm xông vào nội thất. Thị vệ rút ra bội kiếm đá văng cửa nội thất. Rầm rầm rầm. Bụi đất thổi qua tầm mắt của người. Nặc Kiệt cả người mồ hôi, triển khai tư thế chiến đấu, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Kết quả, trên đầu mọi người một trận quả đen bay qua. Chỉ thấy tiểu điện hạ luôn luôn kiêu ngạo lắc lắc chăn bông, chân đứng trên giường. Hai mắt ngập nước nhìn bọn họ, ngón tay chỉ hướng khác, nó là vật gì? Thanh âm run rẩy kia tuyệt đối không phải giả. Tiểu điện hạ, lúc này ngài vừa rời giường nên mơ hồ, nó là tiểu bạch A. Nặc Kiệt lấy khăn lụa từ trong lòng ngực ra, vừa lau chứ mồ hôi vừa nói, tiểu điện hạ chưa trưởng thành đã mắc chứng bệnh mất trí của người già, thật đáng thương. Câm miệng. Thiên Nguyệt Triệt lập tức lại đổi thành nét mặt hung dữ, nhưng khóe mắt lướt qua tiểu bạch vẫn còn run rẩy. Nó thật là tiểu bạch. Chớ trách Thiên Nguyệt Triệt hoài nghi, thật ra lúc này tiểu bạch không phải là tiểu bạch toàn thân trắng trắng trắng mập mạp ngày thường, mà toàn thân đen xì, nếu hai con mắt không dao động, không ai biết đó là người hay quỷ. Hắc hắc, tiểu bạch nhếch môi, tạo một độ cong nho nhỏ, nhìn, chứ... Ở trong mắt tiểu bạch, màu đen là phi thường xinh đẹp, nguyên nhân rất đơn giản, nhận lấy ảnh hưởng của Thiên Nguyệt Thần, bởi vì Thiên Nguyệt Thần luôn dùng y phục hắc sắc, mà Thiên Nguyệt Triệt lại thích Thiên Nguyệt Thần như vậy, cho nên tiểu bạch đơn thuần cho rằng màu đen là đẹp nhất, đẹp mắt. Thiên Nguyệt Triệt chỉ kém không thét chói tai, cái này mà đẹp mắt, hắn ghét nhất màu đen, không, phải nói hắn ghét nhất động vật màu đen, về phần lý do. Lòng tự ái quá cao nên không thể nói ra. Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Chẳng qua là kiếp trước Thiên Nguyệt Triệt bị lão gia tử bắt lên đảo đơn độc huấn luyện, đã từng một mình khiêu chiến hai con gấu đen. Cái cảm giác sống lại từ vực thẳm còn khắc sâu. Cho nên khi tiểu bạch toàn thân đen thui xuất hiện trước mặt hắn, hắn vô thức cho rằng mình trở lại nơi đó. Tiểu bạch đơn thuần nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, cho nên khi Thiên Nguyệt Triệt không để ý, tiểu bạch cho rằng hắn khen ngợi nó. Nụ cười trên khuôn mặt tối như mực càng thêm rực rỡ. Thiên Nguyệt Triệt dùng mình. Đi ra ngoài, các ngươi đi ra ngoài trước. Đuổi những người đang xem cuộc vui ra ngoài. Trong lòng hung hắn mắng tiểu bạch một trận. Hình tượng của hắn, quang huy, lãnh tuấn đều mất hết. Tiểu bạch nhìn mọi người rời đi, nghĩ rằng Thiên Nguyệt Triệt rất hài lòng với nó. Bởi vậy cầm lấy y phục của Thiên Nguyệt Triệt, định nhảy lên giường mặc vào cho hắn. Kết quả, đừng tới đây. Vươn một tay giữ khoảng cách với tiểu bạch. Sao ngươi biến thành như vậy? Ai làm cho ngươi? vốn là trắng trắng khả ái cỡ nào, bây giờ, 10 phần biến thành tiểu hắc hùng. Di, tiểu bạch mở tay nải, vươn vào bên trong tìm tòi, sau đó lấy ra một lọ đồ, mà thứ đồ này Thiên Nguyệt Triệt rất quen thuộc, chính là tinh dầu hà thủ ô hắn nhuộm tóc lúc trước. Chán nổi gân xanh, đúng là tiểu bạch si, ném y phục tới đây, ngươi đứng yên, đừng nhúc nhích. Tiểu bạch không hiểu giật giật đầu, sau đó vẫn biết điều một chút ném y phục cho Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt nhận lấy y phục mặc trên người, không kịp cột chặt dây lưng, lộ rõ vùng ngực còn tràn đầy hồng ngân, đi nhanh ra bên ngoài. Tới đây, đi tới ôn thất, tiểu bạch lập tức đuổi theo, nhảy xuống, chỉ dục trì, nói với phía tiểu bạch, đem mình tẩy sạch sẽ. Tiểu bạch cho là Thiên Nguyệt Triệt ghét bỏ nó không chịu tắm, thật ra mỗi ngày nó đều tắm sạch sẽ mà, nhưng nhìn bộ dáng hết sức căng thẳng của Thiên Nguyệt Triệt, tiểu bạch rụt cổ, theo ý của hắn thì tốt hơn. Đợi Thiên Nguyệt Triệt ra ngoài lấy trường bào bạch sắc mặc vào rồi trở lại ôn thất, phát hiện tiểu bạch đã ngồi ở trên chăn lông, nhưng toàn thân của nó vẫn tối như mực. Nghĩ tới mái tóc của mình, Thiên Nguyệt Triệt mới biết, hà thủ ô chẳng những có chức năng làm đen tóc mà còn làm đen da. Thôi, đi theo ta. Tuyệt đối không muốn nó đi theo hắn, Thiên Nguyệt Triệt nghiêm mặt ra khỏi Kim Long Điện. Chủ tử, đàn vừa bưng điểm tâm vào, nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo, ít nhất lúc người khác bị chủ tử khi dễ, nàng có trò vui để xem. Ti chế phòng từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt Triệt tới ti chế phòng, người chưa bước vào đại môn, liền nghe thanh âm cung kính bên trong, cung nghênh tiểu điện hạ quang lâm ti chế phòng. Ở trong hoàng cung, ai cũng biết, bắt được tâm của tiểu điện hạ tâm còn quan trọng hơn bắt được tâm bệ hạ. Hàng năm, cống phẩm ti chế phòng thu về đều đưa đến Kim Long Điện đầu tiên để bệ hạ chọn lựa, mà bệ hạ luôn để tiểu điện hạ chọn. Những thứ tiểu điện hạ không muốn mới đưa tới các cung, các điện cho tần phi. Mà nay năm, những cống phẩm tơ tằm thu được, chưa báo lại bệ hạ, tiểu điện hạ đã quang lâm. Đối với ti chế phòng mà nói, là vinh hạnh lớn lao. Thở thủ công của ti chế phòng là một nam tử phi thường xuất sắc. Họ Phỉ, mọi người gọi hắn là Phỉ ti chế. Tham kiến tiểu điện hạ. Mặc dù Phỉ ti chế có chút nghi hoặc chuyện tiểu điện hạ đến, nhưng lễ nghi ắt không thể thiếu, mà Thiên Nguyệt Triệt cũng biết Phỉ ti chế. Bởi vì mỗi lần đưa vải vóc đến Kim Long Điện giúp Thiên Nguyệt Triệt may y phục đều là Phỉ ti chế. Tiểu điện hạ có gì phân phó chỉ cần sai người đến truyền lời là đủ, đâu phiền tiểu điện hạ tự mình quang lâm. Miễn, Thiên Nguyệt Triệt bước lên cách mọi người một khoảng. Bổn điện muốn làm vài món xiêm y, nơi này có vải vóc gì nhìn thuận mắt. Nhìn thuận mắt. Mọi người không rõ, rốt cuộc loại vải vóc nào mới thuận mắt tiểu điện hạ. Phỉ ti chế khiêm tốn hữu lễ nói, ti chế phòng mới thu nhận vải vóc tối hôm qua, hôm nay vẫn chưa sắp xếp tốt, nếu tiểu điện hạ thích, có thể lấy trước, sau đó vi thần sẽ ghi chép lại. Thiên Nguyệt Triệt thấy lời này nghe lọt tai, chăm chú nhìn phỉ ti chế một lúc, sau đó kiêu ngạo nói, phỉ ti chế là một người thông minh. Đối với lời khen ngợi của Thiên Nguyệt Triệt, Phỉ ti chế chỉ mỉm cười, liền dẫn Thiên Nguyệt Triệt vào gian phòng chứa vải vóc để lựa chọn. Ngày thường Thiên Nguyệt Triệt tự mặc y phục đã là quá tốt, hơn nữa điều phụ hoàng trực tiếp giúp hắn chọn lựa, cho nên Thiên Nguyệt Triệt mới nhìn một cái đã cảm thấy hoa mắt. Mục mâu tùy ý đảo quanh, tận lực xem vải vóc nào có màu sắc sạch sẽ, đột nhiên một cậy vải đập vào mắt của hắn. Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào cây vải kia, cái này đi, vải màu trắng sữa, hoa văn giống nhau, nếu người mặc thì điềm đạm đáng yêu ý nhị, nhưng tiểu bạch si kia mặc thì thêm nét hồn nhiên, cái này, phỉ ti chế lộ vẻ khó xử, tiểu điện hạ, loại này chỉ còn một cây, hơn nữa đã được nương nương chọn, gần đây thân thể của vị nương nương kia không thoải mái, cho nên liên tục đặt trước, nương nương, vị nương nương nào? Bẩm tiểu điện hạ, là thư phi nương nương. Phỉ ti chế thành thực nói. Thư phi, trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên sóng ngầm. Phỉ ti chế, vừa rồi bổn điện mới khen ngươi thông minh, lúc này ngươi lại hồ đồ. Thỉnh tiểu điện hạ bớt giận. Phỉ ti chế nhanh chóng khom lưng. bớt giận. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười. Phỉ Ti Chế là người hiểu chuyện. Trong cung, bổn điện nói 102, cây vải này, bổn điện muốn, nếu ngươi không thể ăn nói với Thư Phi, bảo nàng bản đến nói với bổn điện, hay là Phỉ Ti Chế cảm thấy bổn điện phải thỉnh Phụ Hoàng tới lấy cây vải này mới được. Không không không.